thường có bịp bợm giang hồ nói với người ta rằng, cái này xung khắc cái kia xung sát phải tránh đi, cái này cái kia lại có hại không thể xuất hiện, để người ta có tâm lý kính sợ trước, bọn họ mới có thể tiếp tục đi lừa gạt. Viên Bằng nghĩ nghĩ, không nói gì. Lý Thiến Thiến nói lời này có chút đạo lý, nhưng mà đối với cái người Kỳ Yến này, tâm tình Viên Bằng có chút phức tạp. Trong tiềm thức, hắn không dám xem người này trở thành bọn bịp bợm giang hồ thuần túy. Dù năng lực không tinh, nhưng hẳn là cũng có nửa thùng nước. Tiền tiền, tớ tuổi heo, cần tránh đi luôn hay không? Vương Hằng phá lệ coi trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Không cần, Kỳ Yến không quay đầu lại nói. Tớ cũng không cần tránh. Cậu tránh cái gì? Nói xong, cậu cũng không để ý tới Vương Hằng. Tay nắm chóp đinh vàng, chạy bước thất tinh bát quái tới trước huyệt, đem linh khí quanh thân thúc lên đinh vàng, hung hăng đâm xuống. Cách chương.